Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản ngành cô cả. Hứa Minh Duyên cũng đi tới bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Các người. Mạn Dục Ninh bị hai cánh tay ôm lấy từ phía sau. Tưởng Viện Chu kéo cô ta đi ra ngoài. Hai chân cô ta gần như là không chạm đất, đành ra sức đạp lung tung. Phương Thành, anh không biết cái mạng này của anh là nhặt về như thế nào sao? Đó là Hứa Tỉnh Thâm phải. Lão Bạch mở cửa thay Tưởng Viễn Chu, người đàn ông kéo cô ra tới cửa, sau đó một tay đẩy cô ta ra ngoài. Vạn Dục Ninh lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa lao vào bức tường phía trước. Cô ta phục hồi tinh thần. Tưởng Viễn Chu không hề lo lắng cho cô ta nữa, bước nhanh rời khỏi đó. Vạn Dục Ninh thấy tim đập mạnh và loạn nhịp không ngừng, ngay cả Lão Bạch cũng bỏ mặc cô ta ở phía sau. Viền mắt cô ta hơi ướt át, cô ta biết hiện tại không giống như trước đây nữa. Ngay cả tư cách tỏ ra thiệt thòi cũng bị mất. Vạn Dục Ninh thấy Tưởng Viễn Chu đi hướng thang máy, đành phải không nói một tiếng nào đi theo. Bên trong phòng bệnh, câu nói sau cùng của Vạn Dục Ninh giống như bỏ lại một quả bom. Phương Thành nhìn về phía mọi người, thấy dáng vẻ mỗi người giống như đang muốn nói gì đó lại thôi. Muốn an ủi anh, rồi lại dè dặt không dám nói lời nào. Ngay cả Hứa Minh Duyên cũng trầm mặc. Phương Thành giơ cánh tay trái lên, chỉ trên mặt đất. Tỉnh Thâm, điện thoại của Tưởng Viễn Chu rơi xuống. Hứa Tỉnh Thâm đi tới vài bước, nhặt chiếc điện thoại di động lên. Em mang cho anh ấy. Cô đi ra khỏi phòng bệnh giống như chạy trốn, ra đến bên ngoài mới nặng nề thở dài. Hứa Minh Duyên đi tới trước giường bệnh, thấy Phương Thành như vậy, cậu nhóc nhanh mồm nhanh miệng từ trước đến nay lại không nói được lời nào. Phương Thành cười cười. Làm sao vậy? Không nhận ra anh à? Cậu vội vàng lắc đầu. Phương Thành liếc nhìn ra cửa, sau đó nhìn về phía Phương Minh Khôn. Ba, chuyện Tưởng Viễn Chu đồng ý với Vạn Dục Ninh, con biết, lúc ấy con ở ngay đó. Con được bệnh viện Tinh Cảng tiếp nhận điều trị. Con đúng là Tỉnh Thâm. Phương Minh Khôn xua tay, ra hiệu cho Phương Thành đừng nói thêm gì nữa. Con trai, chuyện mà mọi người làm cho con đều đáng giá. Phương Thành không nói thêm nữa, trong lòng đã biết rõ ràng. Hứa Tỉnh Thâm cầm điện thoại di động đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu đi tới bãi đỗ xe, Vạn Dục Ninh đi theo phía sau anh. Tài xế mở cửa xe ra, Tưởng Viễn Chu khom lưng ngồi vào. Vạn Dục Ninh đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, tài xế quay ra khẽ nói với cô ta. Cô bạn, mời cô. Vạn Dục Ninh nắm chặt hai tay, hai mắt nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm. Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía trước. Lão Bạch cũng ngồi vào chỗ ghế phụ, không chen vào chuyện giữa bọn họ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân dừng lại, nhưng vẫn bước tới phía trước. Cửa xe vẫn mở, Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn bên trong nói. Điện thoại di động của anh. Lúc này, người đàn ông mới quay mặt lại. Hứa Tỉnh Thâm vươn tay, nhưng Tưởng Viễn Chu lại không đưa tay nhận lấy. Sắc mặt Vạn Dục Ninh khẽ thay đổi, bước chân không khỏi nhích lên một bước. Tưởng tiên sinh, điện thoại di động của anh. Hứa Tỉnh Thâm lặp lại. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi như vậy. Tôi không thích. Tưởng Viễn Chu đưa tay ra, nhưng không cầm lấy chiếc điện thoại di động, mà là nắm chặt bàn tay Hứa Tỉnh Thâm. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mu tay cô. Hứa Tỉnh Thâm giật mình rụt cánh tay lại một cái. Tưởng Viễn Chu lại càng ra sức nắm chặt hơn. Sắc mặt Vạn Dục Ninh tái mét. Tưởng Viễn Chu cầm lấy điện thoại di động từ trong tay Hứa Tỉnh Thâm, cô vội vàng rụt tay về, rồi lùi về phía sau. Nếu em không lên xe, anh đi trước, dù sao thì cũng còn xe khác ở đây, không thì em tự về đi. Tưởng Viễn Chu nói xong, ngả người về phía sau, không hề liếc mắt nhìn Vạn Dục Ninh nữa. Lời này còn nói ngay trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, Vạn Dục Ninh cảm thấy rất mất mặt, lên xe cũng không được, không lên xe cũng không được. Tài xế nhìn cô, nhưng không thể không mời cô ta lên xe lần nữa. Cô bạn. Vạn Dục Ninh xấu hổ và vô cùng giận dữ. Tưởng Viễn Chu bỏ điện thoại di động ra nhìn màn hình, lướt mấy cái, sau đó nghiêng đầu sang. Hứa Tỉnh Thâm, bây giờ em ở đâu? Hứa Tỉnh Thâm nhíu mày, sao lại lôi cô vào chứ? Tôi thuê phòng trọ. Cho dù là phòng trọ như thế nào, đều thua kém so với Cửu Long Thương phải không? Vạn Dục Ninh nghe không nổi nữa, nhấc chân lên ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe. Thấy tài xế vẫn bất động, cô ta đưa một tay đóng sầm cửa xe lại. Hứa Tỉnh Thâm cúi xuống, Tưởng Viễn Chu giúp cô nhiều lần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net